nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay hỏa điểu, tại cuồng phong thổi đến phía dưới, hình thể vậy mà bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Chớp mắt chi gian, những này hỏa điểu cũng đã đem toàn bộ sơn cốc cho hoàn toàn bao trùm, có thể dùng cái này phong thế giới, lại hóa thành lửa hải dương. Phong hỏa liên thiên, che khuất bầu trời, đến mức để sơn cốc bên ngoài đứng ngoài quan sát đại đa số huyền hư tông đệ tử, đều không thể lại nhìn rõ sở trong đó tình hình, chỉ có thể nghe được hỏa diễm sôi trào thanh âm cùng cuồng phong vũ động thanh âm, không ngừng vang lên. Mà tại phong hỏa bên trong, lại là còn có liên tiếp ngột ngạt va chạm thanh âm. Mỗi một lần va chạm, tiểu đại biểu cho Phong Vô Kỵ cùng Khương Vân Chi gian tiến hành một lần công kích. Phong Vô Kỵ đã hóa thân thành phong, vô hình vô chất, mà lại tốc độ cũng là nhanh đến mức cực hạn, để Khương Vân căn bản đều không thể bắt được tung tích của hắn. Sở dĩ bây giờ Khương Vân cứ việc có biển lửa bảo hộ, nhưng lại vẫn ngăn không được Phong Vô Kỵ công kích. Cái này có thể dùng Khương Vân vậy mà dần dần đã rơi vào hạ phong, từ đầu đến cuối chỉ có thể bị động bị đánh. Cũng may hắn kim cương ma thể để hắn không đến mức thụ thương. Khương Vân, lần này, ngươi thua định. Xuất ra đầu tỷ hệ 18. Z0595 năm. Phong Vô Kỵ thanh âm mang theo tiếng vọng, tại Khương Vân bốn phương tám hướng chuyển đến, mà cái này hiển nhiên liền là hắn đối với Khương Vân khiêu khích. Bởi vì hắn đồng dạng biết rõ Khương Vân vô pháp xác định vị trí của mình. Chưa hẳn. Khương Vân sắc mặt bình tĩnh nói. Mặc dù Khương Vân chiến đấu vô số, nhưng cùng Phong Yêu chiến đấu, lại là lần thứ nhất. Mà lại chớ nhìn hắn thể nội có 9 loại lực lượng hình thành động thiên, càng là tiếp xúc đến tịch diệt cựu tộc chi lực, nhưng trong đó cũng không có cùng phong có liên quan lực lượng. Cho nên, hắn giờ phút này, ngay tại nghiêm túc cảm thụ cái này phong lực lượng. Kỳ thật, Khương Vân nếu muốn thắng hắn Phong Vô Kỵ, rất đơn giản. Bởi vì Phong Vô Kỵ là yêu, mà Khương Vân là luyện yêu sư. Khương Vân chỉ cần thi triển ra luyện yêu cựu thuật, liền có thể đơn giản chế trụ Phong Vô Kỵ, lại đem hắn đánh bại. Chỉ bất quá. Khương Vân cũng không muốn mượn nhờ chính mình luyện yêu sư thân phận, thậm chí cũng không có thi triển bất luận cái gì tăng lên tu vi bí pháp, hắn chỉ là muốn nương tựa theo chính mình thực lực chân chính, cùng Phong Vô Kỵ một trận chiến. Thắng, giành được quang minh chính đại. Cho dù thua, cũng muốn thua đường đường chính chính. Làm Phong Vô Kỵ lại một lần nữa lôi cuốn lấy phong bạo hướng về Khương Vân phát động công kích thời điểm, Khương Vân rốt cục tay giơ lên, triển khai sự phản kích của mình, trong miệng khẽ quát một tiếng, Tuyết Vũ. Tại phong cùng lửa thế giới bên trong, lại xuất hiện dạng thứ ba đồ vật bốn tuyết. Tuyết hoa theo đại địa phía trên tầng tầng bay lên, mang theo có thể đông kết vạn vật lạnh thấu xương hàn ý, dung nhập phong hỏa bên trong, cũng làm cho phong hỏa chập chờn sôi trào thời gian dần trôi qua chậm lại. Thế là, ở bên người xem người trong mắt, có thể thấy rõ ràng trong sơn cốc biển lửa phong bạo bên ngoài, chẳng những bao trùm lên một tầng màu trắng, mà lại vậy mà chậm rãi đông kết. Ngay sau đó, Khương Vân thanh âm cũng tại cái này đông kết bên trong vang lên lần nữa, đưa tang. Hô. Thoại âm rơi xuống, phi tuyết cùng biển lửa bỗng nhiên co lại nhanh chóng, hóa thành một đoàn vòng xoáy, bao vây lấy trong đó kia vô hình vô chất phong bạo, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ ngưng tụ thành một tòa đỏ bạch tương ở giữa mộ phần. Cái ngôi mộ này diện tích cực lớn vô cùng, gần như chiếm cứ toàn bộ sân cốc, cũng làm cho trong mắt của tất cả mọi người đều lộ ra chấn kinh chi sắc, không nghĩ tới Khương Vân thuật pháp lại có thể đem vô hình chi phong đều cho bị đông. Vâng! Mộ phần, ầm vang nổ tung. Hỏa diễm cùng tuyết hoa xông về bốn phương tám hướng, bất quá không đợi rời đi sơn cốc liền đã toàn bộ hóa thành hư vô. Theo trong mộ, đi ra lần nữa khôi phục thành hình người Phong Vô Kỵ. Thời khắc này Phong Vô Kỵ, sắc mặt có chút yếu ớt, thân hình có chút lay động. Hiển nhiên Khương Vân một chiêu này Tuyết Vũ đưa tang, để hắn ăn một điểm đau khổ, mà điều này cũng làm cho nội tâm của hắn phẫn nộ càng sâu. Bởi vì hắn rốt cục ý thức được, mặc dù mình đã đang nỗ lực tu luyện, nhưng là so với Khương Vân đến, chính mình tại trên thực lực lại còn là muốn kém hơn một chút. Khương Vân. Phong Vô Kỵ cơ hồ là cắn răng nghiến lợi theo trong hàm răng gạt ra hai chữ này. Mà ngay sau đó, hắn thân trên quần áo đột nhiên hóa thành mảnh vỡ, tiêu tán ra, lộ ra hắn trần trụi thân trên. Liền thấy lại có một đạo đạo phong tại trên thân thể hắn xẹt qua, đồng thời lưu lại từng cái huyền diệu văn lộ. Khoảnh khắc chi gian, trên thân thể hắn, thậm chí tính cả trên mặt đều bị dạng này văn lộ cho hoàn toàn bao trùm. Đạo văn. Nhìn xem Phong Vô Kỵ trên người văn lộ, tráng hán kia ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Kia một đạo đạo văn đường, chính là đạo văn, phong chi đạo văn. Dù là liền hắn bây giờ đạo đài cảnh thực lực, cũng còn không có năng lực đi ngưng tụ ra phong chi đạo văn. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là thiên hữu cảnh Phong Vô Kỵ cũng đã có thể làm đến, cái này đủ để chứng minh Phong Vô Kỵ thiên tư chi cao, ngày sau càng là tiền đồ vô lượng. Thậm chí có khả năng trở thành đạo yêu, phong tộc đạo yêu. Phong khởi cửu và lý. Theo đạo văn dày đặc, Phong Vô Kỵ lần nữa lạnh giọng mở miệng. Trên thân kia vô số đạo đại biểu cho phong chi đạo đạo văn lập tức theo trên thân thể hắn bay ra, phóng lên tận trời, trốn vào vô tận trong cao không.

năm đó bố trí ra những này không gian thời điểm, để phòng vạn nhất, chúng ta tại mỗi cái không gian phụ cận đều lưu lại một cái truyền tống trận, đi thôi. Một đoàn người theo thứ tự đi vào trong truyền tống trận, nhưng lại tại Man Thương chuẩn bị khởi động truyền tống trận thời điểm, mọi người bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm, các loại. Ngay sau đó, mọi người hướng trên đỉnh đầu trong hư vô, đột nhiên xuất hiện một đoàn vòng xoáy, trong nước xoáy đi ra một cái hắc ý lìa lão giả. Chương 1107, 9 cái huynh đệ. Nhìn thấy cái này hắc ý lìa lão giả, Man Thương trên mặt lập tức lộ ra bất mãn chi sắc nói, tứ ca, ta chỗ này đều xong việc ngươi mới xuất hiện, cũng không phải là muốn dành với ta công lao đi. Man Thương tứ ca, dĩ nhiên chính là Cửu Nghĩa Tông kia mặt khác 8 vị tông chủ một trong. Mà nhìn xem lão giả, Khương Vân lại là nhíu mày, trong lòng có một loại cảm giác quen thuộc. Hắc Y Lìa lão giả nhìn Khương Vân một chút, đồng dạng nhíu mày, tựa hồ đối với Khương Vân hắn cũng có được cảm giác quen thuộc. Bất quá, hắn rất nhanh thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, ta không phải đến cùng ngươi đoạt công lao, Diệp Thần Đạo Linh phân thân đã tìm tới, chỉ bất quá, sự tình có chút khó giải quyết, sở dĩ ta đến thông chi ngươi một tiếng.